Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 43, đệ hai bả đao. Thí luyện không gian đệ thất tòa thử luyện tháp tầng thứ nhất. Một vạn đầu huyết mao mãnh voi ma mút. Mỗi một đầu huyết mao mãnh voi ma mút đều có vũ trụ thiên tài chiến tổng bài danh trước 100 thực lực. Bên trong cung điện, cửu kiếm tôn giả cùng 1.008 vị bất hủ lên tinh thần tới. Tiền lục tòa thử luyện tháp. Cái này cổ Mặc Nhi hầu như mỗi một tầng đều là một đao qua. Quá mức hỏa diễm pháp tắc bản nguyên đem tất cả thiêu đốt thành hư vô. Nhưng từ đệ thất tòa thử luyện tháp bắt đầu, độ khó hệ số bạo tăng đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Giả thuyết vũ trụ công ty thậm chí có lòng tin không người có thể xông qua. Trừ phi khoa ấy trên đời. Nhưng từ nhân tộc đặt chân ở vũ trụ sau đó, lại có vài cái khoa đế. Ngay cả cửu kiếm tôn giả cũng không tin tưởng cổ Mặc Nhi có thể một hơi thở đả thông đệ thất tòa thử luyện tháp, dù cho nàng phía trước chiến đấu đều là dứt khoát. Tầng này ngay cả Bá Lan cũng không có xông qua hy vọng. Cổ Mặc Nhi sẽ phải xuất ra toàn lực a. Không nhất định, thật là yêu nghiệt a. Bên trong cung điện có bất hủ tồn tại thấp giọng bàn luận. Cửu kiếm tôn giả ánh mắt vẫn đặt ở trên màn ảnh giả tường. Cổ Mặc Nhi tay phải cầm ảnh trên kim đao. Hỏa diễm pháp tắc bản nguyên khí tức lần nữa tăng vọt. Ngay cả nơi mi tâm đều mơ hồ sáng lên hỏa diễm văn chương. Cái này, nàng ở hàng tinh cấp liền thu được pháp tắc bản nguyên thừa nhận. Làm sao có thể, tuyệt đối không thể gặp phải loại này ly kỳ cảnh tượng. Trong cung điện nhất thời gây rối một mảnh, ngay cả cửu kiếm tôn giả trong mắt cũng bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tia sáng. Mọi người đều biết, giới chủ là dễ dàng nhất dình bản nguyên vũ trụ phép tắc một thời kỳ. Dù cho sau đó ngươi đột phá đến bất hủ, cũng không có trước đây giới chủ giai đoạn hiểu ra thời gian nhanh. Đó cũng không phải bởi vì ngươi thiên phú giảm xuống, mà là nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức đúng giới chủ thời kỳ này thưởng cho. Cho nên thu được các loại pháp tắc bản nguyên thừa nhận giới chủ mới có thể vừa nắm một bó to. Nhưng vẫn có một bộ phận thiên phú không phải như vậy xuất chúng. Hoặc là dứt khoát đi nhầm đường giới chủ. Không còn cách nào bị pháp tắc bản nguyên thừa nhận. Bởi vậy có thể thấy được thu được pháp tắc bản nguyên thừa nhận độ khó. Cho dù là thiên tài tuyệt thế, hàng tỷ kỷ nguyên tới nay, cửu kiếm tôn giả cũng chưa từng nghe nói có người ở hàng tinh cấp liền thu được pháp tắc bản nguyên. Thừa nhận yêu nghiệt, điều này sao có thể? Đối với bọn hắn mà nói, đây là một việc hoàn toàn không có khả năng bị hiểu sự tình. Lẽ nào cái này cổ Mặc Nhi là một cái giới chủ phân thân? Bằng không nàng đối hỏa diễm pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ. Sao lại thế sâu như thế? Bất quá cổ Mặc Nhi nếu như phân thân nói, ban đầu ở báo danh tham gia vũ trụ thiên tài chiến thời điểm nên bị kiểm tra đo lường đi ra. Nàng vì sao có thể thuận lợi tham chiến? Có thể thuận lợi tham chiến đại biểu cổ Mặc Nhi xác thật thật chỉ có hàng tinh cấp giả thuyết. Vũ trụ hệ thống sẽ không ra sai. Bất luận cái gì thuộc về giả thuyết vũ trụ nhân viên của công ty đều vô cùng khẳng định. Nói vậy cái này cổ Mặc Nhi thiên phú có thể so với khoa đế còn mạnh hơn. Cửu kiếm tôn giả phân tâm cho Càn Vu Quốc chủ phát một cái bưu kiện. Hắn đợi không được cổ Mặc Nhi xông hết thí luyện tháp. Ngô, các ngươi xem cổ Mặc Nhi thân pháp có một tia không gian pháp tắc bản nguyên ý tứ hàm xúc. Hằng tinh cấp là có thể thu được hỏa diễm pháp tắc bản nguyên thừa nhận. Cái này cổ Mặc Nhi trên người phát sinh nữa cái gì chuyện ly kỳ ta đều sẽ không hiếu kỳ. Chính là không gian pháp tắc bản nguyên cánh cửa. Không phải là mỗi giới xếp hạng thứ ba thiên tài cần thiết sao? Đao pháp của nàng cũng cực kỳ tinh diệu. Trước đây còn nhìn không ra Lưu Độn Vương đại nhân là một hảo lão sư. cho là thật bất khả tư nghị. Cái này Cổ Mặc Nhi đối không gian pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ lại vẫn muốn vượt lên trước Bá Lan. Mỗi một đao đều ẩn chứa không gian pháp tắc bản nguyên ý cảnh. Đối với hàng tinh cấp mà nói, nhất định chính là tuyệt không thể tả. Tầng thứ 7 rồi, cửu kiếm tôn giả nheo lại con ngươi. Bao nhiêu kỷ nguyên rồi? Từ hắn bắt đầu có trí nhớ, liền từ chưa nghe nói qua có cái nào giới thiên tài chiến thiên tài tuyệt thế có thể đi qua toàn. Bộ thí luyện tháp, tầng thứ 7, là trùng tộc mẫu sao. Thiên, Cổ Mặc Nhi thanh kia ảnh kim đao đều bị nồng nặc hỏa diễm pháp tắc bản nguyên bao vây ở bên trong. Nếu để cho Bá Lan cùng với đối chiến, sợ rằng ngay cả một đao đều không tiếp nổi. Quá kinh khủng. Nàng trên lưng xuất hiện thứ hai thanh đao, còn chưa phải là toàn lực của nàng. Các ngươi nói cái này Cổ Mặc Nhi đối phó trùng tộc sao huyệt, biết rút ra thứ hai thanh đao sao? Nhất định sẽ. Cái này đệ thất tòa thử luyện tháp tầng thứ 7, ngay cả giới chủ cũng không nhất định có thể xông qua. Cái này Cổ Mặc Nhi nếu như không phải thi triển ra toàn bộ thực lực, chúng ta đánh đấu như thế nào? Cửu kiếm tôn giả híp con ngươi, bên tai này các vũ trụ quốc cao cao tại thượng tồn tại từng cái cùng ăn thuốc kích thích giống nhau. Hưng phấn, không ngừng thảo luận Cổ Mặc Nhi, bọn họ trước vẫn nghị luận Bá Lan, tựa hồ cũng sớm đã quên. Cửu kiếm tôn giả cũng rất tò mò, này Cổ Mặc Nhi đến cùng có thể hay không rút ra thứ hai thanh đao. Nếu như không phải nhổ nàng thực lực của tự thân đến cùng sẽ kinh khủng đến cái tình trạng gì? Nếu như rút đao nàng kia thứ hai thanh đao, đến cùng ẩn chứa là cái gì pháp tắc bản nguyên? Là kim mộc khí hậu gió, tia sáng, lôi điện, vẫn là không gian cùng thời gian? Kim sắc hỏa hải hình thành long quyển bao vây trùng tộc mẫu sao? Này bất hủ cường giả đã chết lặng. Ta từ bên trong chứng kiến một tia gió căn bản quy luật cùng kim chi bổn nguyên phép tác vết. Tích, chỉ sợ ham nhiều nhai không ra a. Có bất hủ có ý riêng. Có thể ngươi gặp qua hàng tinh cấp tìm hiểu nhiều như vậy pháp tác bản nguyên thiên tài sao? Người nọ câm miệng không nói. Tất cả thưởng thức tựa hồ cũng tại nơi danh trên người cô gái mất đi tác dụng. Kết thúc, cửu kiếm tôn giả nói rằng. Lập tức đứng lên, đi ra cung điện, đến từ 1008 vũ trụ quốc bất hủ cường giả nhóm tất cả đều đứng dậy. Cung kính nói, cung tiễn tôn giả, đợi cửu kiếm tôn giả thân ảnh tiêu thất. Có người tán thán, vẫn không thể nào làm cho Cổ Mặc Nhi rút ra thứ hai thanh đao. Kế tiếp lôi đài quyết chiến không cần nhìn, này Bá Lan sợ là đều không chống nổi đệ nhất đao. Đáng tiếc, ta vốn còn muốn kiến thức một chút cái này Cổ Mặc Nhi thứ hai thanh đao. Các ngươi không thấy rõ, sao? Cổ Mặc Nhi thứ hai thanh đao lựa chọn là ngũ giai nguyên lực khí giới, chảm không đao. Trên đó ẩn chứa một tia không gian pháp tắc bản nguyên ý cảnh. Ta có 80% nắm chặt, này Cổ Mặc Nhi thứ hai thanh đao cùng không gian có quan hệ. Đáng sợ. Hậu sinh khả úy, như loại, này yêu nghiệt, phía sau nếu là có danh sư chỉ đạo, trăm vạn kỷ nguyên sau, một cái không gian tôn giả chạy không được, lần này ở đây không có ai đi phản bác. Bên kia, canh phong theo phong luân đi trước sân rộng quan sát còn sót lại mấy người video. Bá Lan, La Phong, chuyện khó đê tháp, giật phong, tấm tắc, nếu ta nói... Này Bá Lan khẳng định không có áp lực chút nào đoạt được đệ nhất. Ta lần này, nào có thể cùng Bá Lan cùng so sánh thiên tài. Phong Luân lắc đầu, định nhãn hướng trong hư không nhìn lại. No, 1, Cổ Mặc Nhi, đã thông quan. No, 2, Bá Lan, thứ 6 tọa tầng thứ 7. No, 3, Phong Luân, canh phòng người hô ta một cái. Ta muốn biết ta bây giờ là không phải trong mộng. 3. Một đạo rất nặng có lực quất đánh làm cho Phong Luân dường như bánh xe thông thường trên không. Trung xoay tròn 3 vòng nửa. ngay sau đó lấy một cái tiêu chuẩn động tác bình yên rơi xuống đất. Thảo, gọi người quất người thật đúng là quất à, còn quất như thế đâu. Canh Phong vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, ta lần đầu tiên nhìn thấy có người đưa ra như thế hai bước thỉnh cầu. Không thỏa mãn hắn một cái, làm sao không làm, thất vọng ta hảo huynh đệ thân phận. Phong Luân lấy cùi chỏ chọc chọc Canh Phong ngực, uy tương đương lão ca. Cổ Mặc Nhi nhưng là đem 7 tòa thí luyện tháp toàn bộ đả thông ôi chao. So với tử thần Bá Lan còn mạnh hơn. Người không thấy được trên quảng trường này cái khác vũ trụ quốc thiên tài giật mình rung động biểu. Tình sao? Canh Phong, thấy được. Phong Luân, ngoặc kép chấm hỏi, người làm sao không có chút nào giật mình? Có cần không? Canh Phong lại hồi tưởng lại hơn 3 năm trước. Vũ trụ thiên tài chiến càn vô vũ trụ quốc vòng loại lúc hắc ít thiếu nữ mang theo đao đuổi nàng 6-7 thành phố hình ảnh. Một người, một cây đao, dường như trừ hắn ra còn không người có thể tiếp được Cổ Mặc Nhi kích thứ hai. Tuy là kích thứ nhất là dùng đâm hoa cúc đoản thương tập kích đầu hắn, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại niềm kiêu ngạo của hắn. Nghĩ tới đây, Canh Phong nhịn không được hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, làm cho Phong Luân lộ ra chê biểu tình. Được rồi, ta biết rồi, ngươi không hãy cùng Cổ Mặc Nhi quan hệ tốt sao? Nói xong, Phong Luân dường như nghĩ tới điều gì. Ngươi cùng Cổ Mặc Nhi không phải rất quen sao? Nhanh lên một chút giới thiệu cho huynh đệ ta nhận thức một chút. Bá Lan đệ thất tọa tầng thứ nhất lúc thất bại đi ra thí luyện tháp, chính hắn nhìn thoáng qua thành tích. No, hai bài danh thật sâu đâm vào trong lòng của hắn. Tên Cổ Mặc Nhi cũng bị hắn nhớ kỹ ở trong lòng. Bá Lan vốn chính là một cái tương đương cô tịch người. Toàn thân tản ra áp suất thấp từ sân rộng đi qua lúc. Cơ hồ không có một người dám nói chuyện. Bọn họ không thấy được Cổ Mặc Nhi xuất thủ trang cảnh. Nhưng Bá Lan cùng đệ thất tòa thử luyện tháp tầng thứ nhất 10000 đầu huyết mao mãnh voi ma mút chém giết hình ảnh lại sâu sâu rung động bọn họ. Này 10000 đầu huyết mao mãnh voi ma mút tùy tiện xuất ra một đầu đều có thể nghiền ép top 100 sau này mọi người. Mà Bá Lan, một người một kiếm, chọn giết chết hơn 4000 đầu huyết mao mãnh voi ma mút chỉ có ngã xuống. Từ nơi này sự kiện ở liên tưởng một cái Cổ Mặc Nhi. Mọi người phía sau mọc lên thấy lạnh cả người. La Phong là người cuối cùng đi ra thí luyện tháp. No, 4 bài danh ngay cả La Phong mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá càn vu vũ trụ quốc những thiên tài lại phát hiện nhất kiện chuyện quỷ dị. Vô luận là La Phong vẫn là Canh Phong, cũng có thể coi là làm quen thuộc Cổ Mặc Nhi nhân. Bọn họ đối với mình thành tích ngoài ý muốn, nhưng cũng không ngoài ý muốn Cổ Mặc Nhi có thể thông quan. Chẳng lẽ trong này La Phong trong lòng nghĩ, thật không hổ là hư không tinh linh tộc. Chờ ta hư không tinh linh phân thân tạo ra tới thành niên chính là bất hủ. Quả thực quá sung sướng. Canh Phong trong lòng không hề ba động. Thậm chí còn muốn cầm đoàn thương đâm này tới hỏi dừng bút vấn đề thiên tài cây hoa cúc. Kế tiếp thi đấu chính là lôi đài quyết chiến. Ở giữa còn xảy ra một ít nghi vấn giả thuyết vũ trụ hệ thống tiểu nhạc đệm. Đạt được vị nhân huynh kia nhắc nhở, Kurumi mới phát hiện chính mình chuyện mất mặt sớm đã bị Nguyên phát hiện. Nếu không phải là Nguyên đế huyết phân thân, sợ là ngay cả báo danh dự thi cơ hội cũng không có. Vừa nghĩ tới bộ dáng thiếu niên Nguyên vui vẻ đứng ở bên người nàng cười, Kurumi thì có một loại bị bắt nhược điểm ảo giác. Cuối cùng một hồi lôi đài chiến đấu, nối liền trời đất hỏa tuyến chém thẳng vào xuống. Bá Lan cả người bị đốt cháy thành hư vô. Sau trận đấu, Bá Lan trở nên càng thêm trầm mặc. La Phong, Canh Phong, Nhung Quân, Phong Luân, đám người nhao nhao đến đây chúc mừng. Không ngoài dự liệu, Kurumi cùng Bá Lan phân phối đến giả thuyết vũ trụ đệ nhất bí cảnh Nguyên Thủy Bí Cảnh trong. Tiếp lấy, cửu kiếm tôn giả còn đặc biệt tìm Kurumi nói chuyện hai câu. Vũ trụ thiên tài chiến tiến nhập trước 1000 tên những thiên tài tiến nhập giả thuyết vũ trụ. Công ty hạch tâm tiến hành bồi dưỡng, ký xong hợp đồng, xác nhận địa chỉ sau. Mọi người đang trong hư nghĩ vũ trụ lại làm ầm ĩ một hồi. Nhào nhào lò cao rời đi. 1008 vị bất hủ cường giả cùng cửu kiếm tôn giả cáo biệt sau. Cũng nhanh lên lò cao đi làm việc chuyện khác. Khóa này vũ trụ thiên tài chiến kết thúc. Những thiên tài có thể nghỉ ngơi. Bọn họ rộn dịp công tác vừa mới bắt đầu. Cửu kiếm tôn giả đứng ở phù không đảo sát biên giới ra bên ngoài nhìn ra xa. Ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thấu mấy trăm tọa lớn đến vô biên vô tận đại lục. Đi tới Càn Vu đại lục nơi ranh giới Hắc Long Sơn đảo nhỏ chỗ. Hồi tưởng lại trước cùng Lưu Độn Vương trò chuyện. Lưu Độn Vương cả người ấp úng. Cuối cùng cực kỳ kín đáo nói cho hắn biết. Cổ Mặc Nhi cùng Hỗn Độn Thành trong một vị cường giả có quan hệ. Hỗn Độn Thành có thể để cho Phong Vương trong cường giả Lưu Độn Vương ấp úng không dám đạo minh chân thân. Đối phương thấp nhất cũng sở hữu vũ trụ tôn giả thực lực. Không làm được vẫn là cùng loại Thiên Thực Cung chủ cái loại này cực kỳ cường hãn vũ trụ bá chủ. Bạch làm cho hắn trở nên kích động. Kurumi đúng nguyên thủy bí cảnh trong đồ đạc không có hứng thú. Ở Hỗn Độn Thành chung, chỉ là Hỗn Độn Thành chủ tình hữu nghị tài trợ tài nguyên liền cũng đủ hiện tại giai đoạn nàng tiêu. Hao một đoạn thời gian rất dài, mỗi ngày ngoại trừ tìm hiểu không gian pháp tắc bản nguyên. Chính là suy nghĩ tiến nhập Hỗn Độn Thành sau đó, đế hút phân thân muốn chọn tòa nào hỗn độn bia. Nàng bản tôn tìm hiểu tâm vết hỗn độn bia, nhất tâm nhị dụng vốn cũng không phải là chuyện gì tốt. Có thể tham lam dục vọng một mực khu xử Kurumi, La Phong đều có thể một bên tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bi, một bên tìm hiểu thần thú pho tượng, nàng liền không thể đồng thời tìm hiểu hai tờ hỗn độn bia. Đang ở Kurumi quấn quýt ở giữa. Cưỡi giả thuyết vũ trụ công ty ép cấp phi thuyền nàng. Cuối cùng 3 năm hành trình, rốt cục lần nữa đạt tới ở vào nhân tộc lãnh thổ quốc gia trung tâm giả thuyết vũ trụ công ty chính. Lần trước là quy nhất tôn giả len lén mang nàng trở về. Đi là, cửa sau, nàng còn chưa khỏe kiến văn rộng rãi qua cái này kỳ huyễn trí cực giả thuyết vũ trụ công ty chính. Lư Sơn chân diện mục. Cùng La Phong, Bá Lan, Nhung Quân bọn họ chào hỏi. Kurumi hứng thú rất cao. Thỉnh thoảng tìm người nói chuyện. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.